Đại Viên Vương, chương 68, Hỏa Thiên Đại Hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cừu Ma La Cấp Đa mỉm cười, không đáp lại chỉ phất tăng bào một cái nói với mấy hòa thượng này, 3 ngày sau ta sẽ cùng Nhân Đà La, Nhất Tú, không mấy vị thủ tọa bàn bạc việc này, các ngươi lui ra đi. Chờ mấy tăng nhân này rời đi, hắn mới nói với Vương Phật Nhi. Người sao chép được kinh thư gì ở trong bảo sắc khố, lấy ra cho ta xem. Vương Phật Nhi đưa lên 2 bản kinh thư lớn, dùng chữ nhỏ ruồi đầu sao viết. Cừu Ma La Cấp Đa cũng không để mắt xem, tăng bảo vung lên, 2 bộ kinh thư liền bốc cháy hóa thành tro, những chữ sao chép trên kinh thư từ trên mặt giấy bay lên lơ lửng, lóng lánh màu vàng chói lọi, sau đó nối đuôi nhau nhập vào thân thể Vương Phật Nhi. Cừu Ma La Cấp Đa 2 tay kết ấn, hét lớn một tiếng, trán hiện lên một vầng quang mang giống như chiếc nhật luân màu vàng, dùng pháp ấn vào trán Vương Phật Nhi. Đồ nhi, vi sư mấy tháng sau lại phải bế quan sợ là không có cơ hội dạy bảo ngươi. Ta đã đem võ học trí tuệ của bản thân ấn nhập vào thức hải của ngươi. Sau này trong lúc ngươi tu hành có cái gì không hiểu có thể nhập vào thức hải mà hỏi tinh thần lạc ấn mà ta đã lưu lại một phần ở trong đó cũng giống như hỏi chính bản thân ta tuy 2 mà 1. Kinh văn ngươi sao chép ta cũng đồng thời khắc ghi ở trong thức hải của ngươi cho ngươi khỏi bị phiền toái phải mang theo kinh thư. Sư phụ, người sẽ bế quan. Con ở đâu đây? Không lẽ thực sự phải đi chủ trì đại lôi âm tự thật sao? Vương Phật Nhi vừa nghe được thì thật sự có chút luống cuống. Hắn tới thế giới này không lâu đã bái làm môn hạ của Cừu Ma La Cấp Đa và được sư phụ chiếu cố nhiều mặt. Một khi cây đại thụ này đóng cửa rời đi, cuộc sống sau này của Vương Phật Nhi tất nhiên sẽ trở nên khó khăn. Phật Nhi, con nghe sư phụ nói, việc đại lôi âm tự đã kéo dài hơn 100 năm rồi mà cũng vẫn chưa có quyết định. Ngươi căn bản không cần biết kết quả của việc này cuối cùng là như thế nào. Cho tới bây giờ, 5 đại thủ tọa cũng chưa nhất trí ý kiến về việc này. Lần này, Nhất Tú sư huynh vẫn phản đối việc phái tăng chúng ra tiếp quản đại lôi âm tự lại đồng tình, nếu ta suy đoán không sai, khi 5 thủ tọa thương lượng thì kết quả tất nhiên sẽ là Linh Sơn dưới trướng hắn được tuyển. Ta đề xuất con ra, các thủ tọa còn lại tất nhiên sẽ vuốt mặt nể mũi. Đại lôi âm tự thì con không thể trông mong rồi, nhưng một ngôi viện trú chân được thì chính là ẩn ý của ta. Thấy Vương Phật Nhi vẫn còn khó hiểu, Cừu Ma La Cấp Đa nhẹ nhàng thở dài. Ta thu nhận con nhập môn là có nguyên nhân khác. Nhân Đà La sư huynh mặc dù phê chuẩn việc ta lập con làm đệ tử đích truyền, nhưng lại tước bỏ tư cách tiếp quản Nhật Luân Điện sau này của con, sư phụ đành phải thay con nghĩ một lối đi, cũng không tính là dùng quyền thế mưu đồ cá nhân. Vương Phật Nhi nghe được thì trong lòng cực kỳ cảm động. Cừu Ma La Cấp Đa từ khi thu nhận hắn nhập môn vẫn đối xử với hắn vô cùng tốt. Mặc dù bởi vì chuyện chuyển thế trọng sinh làm cho người biết được sẽ vô cùng sợ hãi nên hắn vẫn không thể tin được người khác, đối với ai cũng đều giữ khoảng cách, nhưng vẫn cảm nhận được rõ ràng lòng thương yêu của sư phụ đối với hắn. Hỏi sơ lược về tình trạng tu luyện gần đây của Vương Phật Nhi, Cừu Ma La Cấp Đa liền mở miệng nói. Từ hôm nay, con phải ở lại Nhật Luân Điện theo bên cạnh ta tu hành, chuyện giành lấy một cái viện nhỏ cũng không phải trong 1-2 năm mà hoàn thành được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ sau khi ta bế quan, con có thể đi đến chỗ Nhân Đà La sư bá, ông ấy sẽ chiếu cố cho con. Vừa lúc hôm nay không có việc gì, ta nhân tiện truyền thụ cho con phương pháp ứng biến đối địch. Cừu Ma La Cấp Đa khiêu chiến Nho Môn Tam Đại Tông Sư trở về, danh vọng tăng lên một bậc, ngầm có xu thế vượt qua 4 đại thủ tọa khác. Việc tranh đoạt chức vị chủ trì đại lôi âm tự lần này là sự kiện mới chỉ hơi để lộ ra sự đấu đá ban đầu. Nghe thấy sư phụ muốn truyền võ công cho mình, Vương Phật Nhi nhất thời vô cùng sung sướng. Cừu Ma La Cấp Đa nhìn hắn hưng phấn, ảm đạm cười nói. Con từ trong sắc bảo khố sao chép được Đại Nhật Kinh cùng với bút ký tu hành của Tốn Một Quỳnh tiền bối. Bất quá ta cũng quyết định không cho con bắt đầu tu luyện 2 môn công phu này. Chuyện, Đại Viên Vương, Vương Phật Nhi kinh ngạc hỏi. Sư phụ, chuyện này là vì sao? Chuyện, Đại Viên Vương, Cừu Ma La Cấp Đa đáp. Đại Nhật Như Lai gia trì thần biến Bát Đại Tinh Thâm, thành tựu chậm chạp. Tốn Một Quỳnh là cao tăng tiền bối của bản tự, thành tựu sự nghiệp Phật Đà. Sách chính tay ông ta lưu lại trước sau từng có hơn 10 người nghiên cứu qua nhưng đều không thu hoạch được gì. Trong khoảng thời gian này, con tốt nhất là phải tu luyện vô hạn quang minh hỏa, ta lại truyền cho con thêm Đại Nhật Hỏa Diễm Đao phối hợp với nhau, luyện sẽ thành tựu nhanh chóng. Tốt nhất thì trong vòng mấy năm có thể vượt qua tu vi ngũ phẩm, vi sư mới yên tâm. Vương Phật Nhi nghe sau lưng mắt lạnh, ý tứ trong lời nói của Cừu Ma La Cấp Đa, làm sao mà hắn không nghe ra. Trong vòng mấy năm tới sợ là hắn sẽ gặp nguy hiểm thật lớn. Cừu Ma La Cấp Đa muốn hắn không cầu căn cơ trầm ổn mà là dũng mãnh tinh tiến, tiến bộ càng nhanh càng tốt. Sư phụ, có cái gì thì người cứ nói thẳng ra đi, không cần làm cho con phải lo lo sợ sợ. Con tại Lạn Đà tự nhiều nhất cũng chỉ là chịu người khác khinh khi, còn có thể có cái nguy cơ tiềm ẩn gì. Cưu Ma La Cấp Đa thở dài nói, trưởng lão của Đại Lạn Đà tự có bối phận tương đương với 5 đại thủ tọa chúng ta, còn có hơn 10 vị, không phải đang tiềm tu Phật Pháp Thần Công, mà là đã xuất môn du ngoạn, không còn để ý tới chuyện thế tục. Đồng bối phận trưởng lão đời thứ hai với con có hơn 100 người, đó mới là lực lượng trung kiên của Lạn Đà tử. Người tuổi rất nhỏ coi như là mấy trưởng lão này không so đo với con, nhưng đồ đệ, đồ tôn của bọn chúng thì sợ rằng sẽ không tôn trọng con. Bổn tự từ trước đến nay, tập quán vũ học thông thoáng, nếu người khác lấy danh nghĩa xin chỉ dạy, tàn nhẫn hạ sát thủ đối với ngươi. Vương Phật Nhi hoảng hốt hỏi, Lạn Đà tử có nguy hiểm như vậy sao? Cưu Ma La Cấp Đa bất đắc dĩ đáp. Lạn Đà tự thành viên rất hỗn tạp, có người của đủ các loại yêu tộc Tây Địch tông tộc, sau lưng bọn họ có cửu oán nan giải với nhau gian, mang theo vào bản tự cũng không có gì là ngạc nhiên. Lạn Đà tự chúng ta hàng năm đều có hơn 10 người mất tích, không tính trong số những kẻ bị người chính thức khiêu chiến và giết chết. Nghe sư phụ nói thế, Vương Phật Nhi bị dọa đến rợn tóc gáy, mắng thầm. Ta còn nói Lạn Đà tự là thế ngoại đào nguyên cái gì gì đó, thật không ngờ nơi này so với thế giới bên ngoài cũng chẳng an toàn. Chuyện, Đại Viên Vương, thầm phát thệ hơn 10 lần là sau này nhất định cần phải liều mạng khổ tu vũ kỹ thượng tầng, sau đó hắn mới nói với Cưu Ma La Cấp Đa. Sư phụ trước hết hãy nhanh chóng truyền cho con Đại Nhật Hỏa Diễm Đao đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con mặc dù đã học thập phương đống ma đạo và vô hạn quang minh hỏa nhưng lại chỉ có nội công tâm pháp, còn chưa từng biết hình dạng một loại vũ kỹ nào của Lạn Đà tự chúng ta. Cưu Ma La Cấp Đa cười, đem chiêu khởi thủ đầu tiên của Đại Nhật Hỏa Diễm Đao biểu diễn cho Vương Phật Nhi xem. Chiêu Hỏa Thiên Đại Hữu này không cầu khắc chế cường địch, trường lực nén lại mà không phát, sốc thế vô cực mạnh, chính là thủ đoạn binh pháp bất chiến mà khuất phục người. Sau một thời gian khổ luyện, vô hạn quang minh hỏa của Vương Phật Nhi đã tới tầng cảnh giới thứ hai, y theo khẩu quyết do Cưu Ma La Cấp Đa truyền thụ đem chân lực hỏa diễm vận chuyển trong kinh mạch cơ thể, ngưng tụ vào hai lòng bàn tay, chính là lễ tiết hai tay hợp thành chữ thập mà các tăng nhân quen dùng. Chiêu này là địch bất động ta cũng không động, nếu địch động thì ta chọn chỗ địch yếu nhất. Mặc dù nhìn có vẻ ôn hòa nhưng một khi bộc phát thì lại cương mãnh vô biên, cầu mong một kết quả thê thảm là lưỡng bại câu thương, địch ta đều chết. Cách chương.